Sói tài gái sắc, chương 6, chân nhân bất lộ tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngậm miệng lại, nếu không thì chết. Tên ăn trộm bị tiếng kêu sắc lạnh và thê thế của Tô San làm cho chấn động. Hắn nghe thấy xung quanh có tiếng người hô ăn trộm thì thẹn quá hóa giận, lấy một con dao hình khẩu súng dí thẳng vào người Tô San. Tô San còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã có phản ứng trước. Cô nhanh chóng né người sang một bên, nhanh như cắt túm lấy cổ tay phải của người đàn ông rồi bẻ quạt lại. Một tiếng hét thảm thiết vang lên tận mây xanh, nhưng lần này là tiếng hét của đàn ông. Tô San nghe tiếng gào khóc thảm thiết này đã biết ngay cô đã bẻ gãy cổ tay của hắn rồi. Ôi, anh không sao chứ? Cô vội vàng buông tay ra, lùi về phía sau một bước, đôi mắt lóe sáng như sao trên trời. Cô xin lỗi cực kỳ chân thành, tôi không cố ý. Ai bảo anh không có việc gì làm lại ngồi trên cửa sổ nhà tôi chứ? Tôi tên ăn trộm ôm đầu, đau đến chết đi sống lại. Khi nghe những lời của Tô San, vẻ mặt hắn như đang đi đại tiện. Khuôn mặt hình cái bánh bao của hắn chuyển từ trắng bệch sang màu lục. Trông hết sức méo mó vặn vẹo, chẳng lẽ phải nói là hắn đột nhập vào nhà người khác ăn trộm? Đột nhiên chủ nhà về nên mới phải bất đắc dĩ trốn ở đây ư? Ngoài cửa truyền đến tiếng quát và tiếng phá cửa, vẻ mặt tên trộm đầy tuyệt vọng, đúng là chẳng được việc gì, tất cả đều do người đàn bà thối này. Đồ đê tiện, hắn chừng hai mắt đỏ bừng bừng nhìn Tô San. Bực tức giơ chân đá vào vai cô một cái, tốc độ cực kỳ nhanh, nếu là người phụ nữ bình thường thì chắc chắn sẽ bị đá đến mức hộc máu. Ngồi nhà 10 ngày đến nửa tháng, nhưng mà hắn lại quên mất rằng một cô gái có thể bẻ gãy cổ tay người khác thì sao có thể là người bình thường được chứ? Khi hắn động đậy chân, Tô San đã phát hiện ra mục đích của hắn. Cô lớn tiếng cảnh cáo, này, đừng có mà động đậy. Nhưng dĩ nhiên là chẳng còn kịp, khi cái chân to của hắn nhắm thẳng vào mình. Tô San theo bản năng định né tránh nhưng khí lạnh lại chợt lan tràn vào trong mắt. Cô run lên, cắn răng đứng yên, miệng ha một tiếng rồi dùng sức chống lại cẳng chân hắn. Mượt lực chống lực, sức lực của kẻ trộm quá lớn nhưng lại bị Tô San cứng rắn chống đỡ. Muốn đẩy cũng không đẩy được nên cả người không khống chế được. Ngả về phía sau, lộn nhào từ trên cửa sổ xuống. Đúng lúc đó, Lâm Duệ phá cửa xông vào. Phía sau còn có mấy người bảo vệ và hàng xóm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tô San đứng dang rộng hai chân như đứng tấn. Miệng phát ra âm thanh thâm thúy ha một tiếng. Sau đó cô dùng sức đánh về phía cẳng chân của kẻ trộm. Một người đàn ông cao to là thế nhưng lại bị một cô gái đẩy thẳng xuống. A à, trong tiểu khu yên tĩnh, tiếng người đàn ông vang rõ như đang hát quân ca, khiến những người hàng xóm ngó đầu ra xem, thanh âm của hắn đầy hoảng sợ và thê thảm đến cực điểm. Rồi âm thanh phát ra khi một vật nặng rơi xuống đất vang lên. Sau đó mọi chuyện lại trở về yên tĩnh, Tô San xoay xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc. Cô thả lỏng người, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn những người đã chết đứng bên ngoài. Tôi là tự vệ đúng đắn. Tôi đã nhắc nhở hắn, bảo hắn đừng nhúc nhích rồi. Tất cả mọi người đều có biểu cảm giống hệt nhau. Ánh mắt rối rắm, khóe miệng run rẩy, nhìn Tô San từ đầu đến chân với vẻ không thể tin nổi. Dường như họ đang nhìn thấy một nữ siêu nhân từ trên trời rơi xuống. Có mấy người hàng xóm đã kịp gọi cứu hộ, xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời tiến vào vườn hoa của tiểu khu. Những người xông ra đầu tiên chính là nhân viên y tế. Không thể không nói, về ý thức cứu viện thì quốc gia chúng ta có ý thức rất cao. Bác sĩ mặc áo blau trắng bước nhanh tới, nói với cảnh sát, chúng tôi muốn đưa người bị thương đi trước đã, phiền anh bảo mấy người không liên quan rút bớt. Dù sao ở đây cũng là nhà riêng, nghe nói lần này là án tử, bọn cướp đột nhập vào nhà một cô gái chưa chồng, nói vậy thì cô gái đáng thương đó nhất định đã bị xâm phạm rồi. Nữ bác sĩ thở dài trong lòng, sao trên đời này lại có nhiều người khổ đến vậy, nhưng cảnh sát lại nhìn bà đầy kỳ quái. Riêng tư, loại người này còn biết ngượng ngùng à, đã dám xông vào cướp bóc thì đừng sợ mất mặt. Các anh chị cứ làm việc của mình đi. Hả? Nữ bác sĩ dừng bước, ngây người, lập tức phản ứng lại trước lời nói của người cảnh sát. Bà ngạc nhiên, khó tin hỏi, ý anh là người bị thương không phải là cô gái mà là tên trộm. Những người bảo vệ trong tiểu khu đang hỗ trợ duy trì trật tự. Nghe vậy liền tranh thủ quay đầu, bồi thêm vào đề tài này. Vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Đúng vậy, ôi, tôi nói cho hai người nghe nhé. Tên trộm này nào có phải bị thương bình thường. Đây chính là nhận lấy cái chết thì đúng hơn. Hai người chưa được chứng kiến thân thủ của cô Phỉ Tô. Chậc chậc, đúng là đệ tử của phái Nga Mi rồi. Anh bảo vệ trẻ tuổi vừa nói vừa khoa chân múa tay. Mặt mày hớn hở đầy sùng bái. Chỉ hận không thể báo Tô San làm sư phụ, gia nhập phái Nga Mi. Khi người bảo vệ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện một người bình thường đấu lại một tên trộm thì nữ anh hùng Tô San lại đang phải trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Nói vậy là lúc trước hắn dùng dao uy hiếp cô. Cô sợ mình bị thương nên mới bẻ gãy cổ tay hắn. Một người cảnh sát mở tập hồ sơ ra, hỏi rất bài bản, Tô San gật đầu, sau đó cảm thấy không ổn lắm lại nghiêm túc lắc đầu. Không, không, không, tôi sợ con dao đó làm bị thương hắn ta nên mới muốn làm gì đó để hắn bỏ dao xuống. Đâm bị thương hắn, khóe miệng người cảnh sát giật giật mấy cái, không phải con dao đó trong tay hắn sao? Đúng thế. Tô San nghiêm túc, nhưng nếu không cẩn thận thì con dao đó sẽ lại nằm trong tay tôi. Tôi sợ mình lỡ tay làm hắn bị thương. Hả, thì ra là vậy ha ha. Người cảnh sát như nhìn thấy ma quỷ và thiên sứ trộn lẫn trong hình dáng của một cô gái. Ánh mắt hơi ngẩn ra rồi cười khan mấy tiếng. Người cảnh sát đứng bên cạnh cũng choáng váng. Ho khan vài tiếng rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta nghiêm túc hỏi. Hắn đã mất năng lực công kích rồi. Tại sao cô còn đẩy hắn xuống dưới? Cô có biết hành động này của cô là phòng vệ quá mức không? Tô San nhún vai, ra vẻ vô tội như một chú cừu mới sinh. Vì tay hắn đã bị gãy nhưng vẫn còn chân mà. Hắn đá tôi, chẳng nhẽ tôi cứ đứng yên để hắn đá. Câu nói của cô khiến mấy người cảnh sát bật cười, nhưng vì thân phận nên họ phải cố nhịn. Một nữ cảnh sát ở dưới tầng nhìn thấy Tô San, ánh mắt đầy hứng thú. Cô ấy đi lên phía trước rồi vỗ vai Tô San. Cô gái, tôi thấy thân thủ của cô rất tốt, hình như đã từng luyện võ. Tên trộm này muốn trốn chắc cũng chẳng trốn được, ngữ khí đầy tán gẫu. Chẳng giống cảnh sát đang hỏi tình tiết vụ án mà như người hàng xóm láng giềng đang tán chuyện. Vì quan hệ của bố nên Tô San cũng có cảm giác thân thiết với cảnh sát. Nhìn nữ cảnh sát trước mắt rất thân thiện nên cô cũng thoải mái hơn. Cô cười kéo rồi kéo tay nữ cảnh sát, lôi cô ấy đến hiện trường, cũng chính là ô cửa sổ. Này, cô xem đi, Tô San chỉ vào lan can cửa sổ. Vừa rồi hắn ngồi ở đó, đột nhiên giơ chân đá tôi. Tôi đứng ở khu vực khoanh màu vàng kia, nếu muốn trốn thì đương nhiên tôi có thể tránh được. Nhưng mà, cô lại nhìn đi, Tô San đột nhiên chỉ tay về phía con dao găm của tên trộm. Nó rất nhỏ, vừa đủ để nhét vào túi. Đầu dao hướng về phía trước, lóe lên những tia sáng chết chóc hết sức lạnh lẽo. Nếu tôi tránh đi, hắn không đá trúng người tôi vậy thì nhất định sẽ theo quán tính dốc người về phía trước. Trượt xuống lan can cửa sổ, mà chỗ hắn rơi xuống chính là... Cô khẽ cười, giọng nói cực kỳ vững vàng, chính là vị trí con dao kia đang nằm. Dừng một chút, cô lại nói từng câu từng chữ. Hơn nữa, nếu không lầm thì con dao sẽ đâm thẳng vào chính giữa tim hắn. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, đại đa số những người có mặt trong phòng đều thấy sống lưng lạnh toát. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía con dao. Nếu con dao này đâm vào người tên trộm thì chắc chắn hắn ta sẽ chết. Ánh mắt Lâm Duệ tối sầm lại, nhìn những người cảnh sát đứng bên cạnh rồi lại nhìn Tô San bình tĩnh phân tích tình tiết vụ án. Bỗng nhiên anh cảm thấy hình như có rất nhiều chuyện đã nằm ngoài tầm tay anh. 4 năm qua dường như đã biến cô thành một người khác. Hay thật ra anh chưa bao giờ hiểu thật sự về con người cô? cảm giác không xác định trong lòng ngày càng mãnh liệt. Lâm Duệ không muốn duy trì khoảng cách nữa. Anh sải bước tiến lên, nắm chặt tay Tô San. Anh nắm chặt đến mức hận không thể bóp chặt hơn nữa. Dường như muốn huyết mạch tương thông cùng cô. Mà tương thông là thế nào? Là nhận hay là cho? Tạm thời anh không có thời gian để suy nghĩ. Tô San liếc Lâm Duệ một cái. Ánh mắt hơi kinh ngạc. Vẻ mặt nghiên cứu tìm tòi của mấy người xung quanh khiến cô không được tự nhiên. Cô thử tránh đi nhưng lại phát hiện lực của người đàn ông này càng ngày càng gia tăng. Thậm chí còn mang theo khí thế bừng bừng không dễ phát hiện. Tô San khép hờ hai mắt, không có phản ứng gì nữa. Nữ cảnh sát lại thấy rất hứng thú nhìn đôi nam nữ trước mặt. Cô ấy cảm thấy hôm nay đến đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Đây chỉ là một vụ trộm nho nhỏ, vốn không cần cô tự thân xuất mã nhưng có dấu hiệu cho thấy gần đây mấy tên cường gian hãy đả thương người để gây án. Có khả năng là kẻ này nên cô mới tự mình đến đây. Sự thật cũng chứng minh, cô ấy đã đúng, trên bả vai của kẻ tình nghi đúng là có cái bớt được lưu trữ trong hồ sơ của cục cảnh sát. Cho tôi phương thức liên hệ đi. Nữ cảnh sát nháy mắt với Tô San không biết chừng giải thưởng cao nhất của Cục Công an thành phố Du Lâm sẽ trao cho cô đấy. Tô San ngẩn ra rồi lập tức nhớ tới thông báo trước cổng Tiểu Khi. Cô kinh ngạc đến mức há to miệng ra. Không, không thể nào, hắn chính là tên cường gian mà Cục Cảnh sát truy nã sao? Nữ cảnh sát nhớn mày. 8-9 phần là vậy. Tô San vừa nghĩ đã thấy hơi sợ. Học võ nhiều năm như vậy nhưng cô chưa từng gặp phải đối thủ thật sự. Không ngờ lần đầu tiên được áp dụng mấy chiêu võ lại gặp phải tên tội phạm đang bị truy nã. Cô gái, cô có hứng thú vào học trong trường cảnh sát không? Nữ cảnh sát đi vòng quanh Tô San một vòng. Sự hứng thú trong mắt ngày càng tăng lên. Cô ấy dừng lại trước mặt Tô San rồi nghiêm túc đề nghị. Cô có năng lực ứng biến nhanh nhẹn. Khác hẳn với năng lực của những người bình thường, thân thủ lại rất tốt, sau này cô nhất định có tương lai. Không cần, Tô San còn chưa kịp trả lời thì Lâm Duệ đã đen mặt. Thay cô cự tuyệt công việc như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ không để cô ấy làm, giọng nói của anh toát ra hàn khí nồng đậm. Người đàn ông tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nữ cảnh sát từ chối cho ý kiến. Chỉ nhún vai, ok, cứ như vậy đi, chúng tôi đi trước, à đúng rồi, nếu có thể thì không được làm xáo trộn hiện trường đâu nhé. Hiện trường không được xáo trộn, có ý gì? Tô San nhìn con dao nhọn dưới đất, chẳng lẽ là chỉ cái này? Có phải tối nay cô sẽ gặp ác mộng không? Nhìn con dao, sắc mặt Lâm Duệ lại tối đi vài phần, dưới ánh đèn, con người anh lúc sáng lúc tối. Đủ loại cảm xúc trong đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Đợi đã, buổi tối theo anh đến đó. Cách chương.